Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, 20 vạn cân, một đám người nhanh chóng tới rồi, đứng bụi mù ở ngoài ngốc xem, ngơ ngác nhìn trước mắt, này một tòa đổ nát gian nhà, chỉ thấy, bụi mù bên trong chậm rãi đi ra một bóng người, cả người cơ thể phát sáng, dường như bảo ngọc giống như vậy. Làm người chấn động, một luồng uy thế cuồn cuộn mà đến, khiến cho người ở chỗ này tâm thần chấn động mạnh, cảm giác áp lực trầm trọng, hô hấp khổ sở, quả thực khó có thể tin. Bài, thủ lĩnh, Mạc Long sắc mặt chấn động, nhìn đi ra bụi mù bóng người, chính là Lâm Giật, thế nhưng, hắn tình cảnh giờ phút này quả thực chính là quá đáng sợ. Đỉnh đầu tinh lực hình thành kiêu ngạo thiêu đốt. Cả người cơ thể lấp lóe bảo quang, hết sức kinh người, không chỉ có là hắn, chính là Tương Cầm Cầm bọn người rất giật mình, từng cái khó mà tin nổi, phảng phất ở xem quái vật, càng kinh người hơn chính là, ở Lâm Giật chỗ mi tâm, đang có một cái cổ lão kiểu chữ đang lóe lên, đây là một cái huyết sắc nhân tự lấp lóe, tỏa ra một tia kinh người khí tức, cổ lão tang thương, kinh sợ tâm thần. Rất nhanh sẽ biến mất, Lâm Giật đi ra bụi mù, trên người đã thay đổi một cái mới tinh đồng thau giáp. Trên mặt mỉm cười liên tục, nội tâm vô cùng sung sướng, ta không có chuyện gì, chỉ là tu luyện gây nên một ít động tĩnh, để mọi người lo lắng. Lâm Giật cười gật đầu, nói rồi một câu như vậy, nhưng lệnh ở đây Mạc Long chờ người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nội tâm nghĩ. Này tu luyện đều gây nên động tĩnh lớn như vậy, còn đem toàn bộ phòng ốc cho chấn động sụp dưới. Thực sự quá khủng bố. Cuối cùng, bọn họ không nói gì, chỉ là nội tâm suy đoán đến cùng tu luyện cái gì. Hoặc là hiện tại thực lực của hắn đạt tới trình độ nào. Sự nghi ngờ này không người dám hỏi. Đúng rồi, ta tu luyện thời gian bao lâu? Lâm Giật bỗng nhiên hỏi dò, Tương Cầm Cầm sắc mặt quái lạ. Nói rằng, ngươi đã 3 ngày 3 đêm chưa hề đi ra, vốn là muốn vào xem, thế nhưng nghĩ đến ngươi đang tu luyện, chúng ta liền không dám vào đi quấy rối, đúng đấy. Thủ lĩnh, ngươi làm sao tu luyện nhưng cầm nhà làm sụp? Lý Thuyết Anh rất là hiếu kỳ hỏi dò, mọi người như thế hiếu kỳ, nhưng đáng tiếc Lâm Giật tự nhiên không thể nói. Mình tu luyện chính là từ này một cái huyết sắc nhân tự tìm hiểu ra đến đồ vật. Hiển nhiên là một loại thứ không tầm thường. Người cũng là muốn có bí mật. Huống hồ hắn bây giờ vẫn là một cái thế lực thủ lĩnh. Một ít bản thân bí mật hay là muốn bảo lưu. Lâm Giật cười lắc đầu. Không hề trả lời. Tuy rằng khiến người ta thất vọng. Nhưng cũng rất bình thường. Ở đây... Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nghiên từng người nội tâm mơ hồ suy đoán. Tựa hồ Lâm Giật tu luyện cùng với các nàng không giống nhau. Còn là cái gì, này liền không rõ ràng. Dù sao hắn không nói liền không ai biết. Thủ lĩnh, ngươi khí tức thật mạnh, có phải là đột phá chiến khí cảnh giới? Mạc Long trần chờ, tuân hỏi một câu, tất cả mọi người chờ mong. Nhưng đáng tiếc Lâm Giật lắc đầu, cười nói. Ta không có đột phá chiến khí cảnh giới, thậm chí, ta huyết mạch đều vẫn không có xuyên qua bất kỳ một cái. Bây giờ còn chỉ là thối lực cảnh giới mà thôi, cái gì? Mạc Long chờ người há hốc mồm, trừng mắt ánh mắt khó mà tin nổi nhìn hắn, phảng phất ở xem một cái quái vật, này còn không xuyên qua nhân tộc huyết mạch liền có như thế sức mạnh. Như vậy thực lực của hắn là làm sao đến? Tương Cầm Cầm mấy sắc mặt người hơi động, nội tâm chợt tỉnh ngộ lại đây. Lâm Giật cảnh giới không tăng lên, nhưng là đột phá tự mình sinh mệnh cực hạn à. Đây là một loại đáng sợ hiện tượng. Thủ lĩnh, ngươi có hay không lại đột phá sinh mệnh cực hạn? Khương Ngọc Nghiên sắc mặt kinh ngạc, nội tâm đoán được vật này. Cảm giác rất giật mình, mà Lâm Giật càng kinh ngạc, trên dưới đánh giá nàng. Phát hiện nữ nhân này khí thức càng ngày càng ác liệt. Phảng phất chính là một thanh từ từ bảo kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang kinh người, Lâm Giật nghĩ, nàng hẳn là thu được này cái gọi là cổ kiếm truyền thừa sau mới có này biến hóa. Này hay là chính là kiếm đạo, Đối với những này lâm giật không có đi hỏi dò. Đây là một loại tôn trọng. Nếu nhân gia không nói vậy thì chứng minh không muốn nói. Liền như mình như thế không muốn nói. Không sai, ta vừa vặn lại đột phá sinh mệnh cực hạn. Nhưng đáng tiếc Mạc Long mấy người các ngươi xung kích huyết mạch quá nhanh. Không có tích góp tự thân sinh mệnh tiềm năng liền đột phá. Cố gắng tương lai tu luyện sẽ càng gian nan mấy phần, lâm giật có chút tiếc hận lắc đầu. Xác thực, Mạc Long mấy người xung kích huyết mạch quá nhanh. Không có tích góp từng người sinh mệnh tiềm năng. Đột phá cực hạn, đây có phải hay không quá mức nhanh chóng. Sẽ tạo thành tương lai căn cơ không vững chắc. Thậm chí nội tình không đủ. Lên cấp có thể sẽ rất khó khăn. Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên mấy sắc mặt người lúng túng. Mơ hồ có chút hối hận, thế nhưng cũng đã tu luyện, hối hận là không có tác dụng, còn tương lai làm sao, ai đều không thể nói rõ ràng. Sau đó, Lâm giật kiểm tra tin tức của chính mình, sắc mặt nhất thời giật này cả mình, nội tâm một trận ngơ ngác, mình có thể cảm giác được, thân thể phát sinh thay đổi, có thể không nghĩ tới lần thứ nhất tu luyện sẽ sản sinh biến hóa lớn như vậy. Còn có thể thu được lớn như vậy thành quả. Họ tên, Lâm Giật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 150 năm, tu hành tâm pháp, không biết, võ kỹ, cơ sở thương thuật 9 tầng, sát quyền, cảnh giới, thối lực cảnh 9 tầng, ý chí đẳng cấp, ngũ cấp đại thế, sinh mệnh tiềm năng, 200.000, đột phá sinh mệnh cực hạn, nắm giữ, hai cỗ long lực lượng. Có thể phát huy ra 200.000 cân sức mạnh. Không biết, Lâm giật ngạc nhiên, nội tâm có chút chấn động. Mình tìm hiểu tâm pháp ra ngoài dĩ nhiên là không biết. Có chút kỳ quái, liền ngay cả như vậy thần bí tồn tại cũng không rõ ràng sao. Nội tâm hắn mơ hồ kích động, nhưng không có hay đi nghĩ. Lại kiểm tra phát hiện ý chí đẳng cấp tăng lên, đạt đến ngũ cấp trình độ, cảm giác so với trước càng cường hãn hơn. Hơn nữa, đây là thuộc về lâm giật uy thế, là nhân tộc khí thế, mà không phải trước đây thông qua kiếm sỉ hồ, khủng long chờ lĩnh ngộ ra đến thế. Tiếp đó, thay đổi lớn nhất vẫn là sức mạnh, sinh mệnh tiềm năng đạt đến 20 vạn, nắm giữ 20 vạn cân khí lực, đây là một loại lớn khủng bố. Vừa nhìn thấy như vậy tin tức, lâm giật nội tâm liền một trận run rẩy, trong hưng phấn mang theo khó mà tin nổi. Chính hắn cũng không nghĩ tới, mới tu luyện một thoáng dưới mà thôi, tìm hiểu một cái cổ lão thần bí kiểu chữ, không chỉ có thu được một loại không biết phương pháp tu luyện, còn có thể có như vậy tăng cao. Này lần thứ nhất tu luyện, dĩ nhiên tăng cao 10 vạn cân khí lực, dòng dã 10 vạn cân à, ngẫm lại xem, lúc trước hắn vì tăng cao khí lực ở to lớn thác nước dưới rèn luyện hơn 6 tháng thời gian. Mấy độ sinh tử bên dưới mới có 10 vạn cân khí lực. Mà hiện tại, chỉ là tu luyện một lần mà thôi. Dĩ nhiên liền thu được thành tựu như vậy. Hắn thậm chí có chút e ngại. Tốc độ như vậy quá mức đáng sợ. Nếu để cho người biết hắn có như vậy phương pháp tu luyện. Phỏng chừng muốn xảy ra vấn đề lớn. Hồi lâu, lâm giật mới bình phục tâm tình. Cả người hào quang biến mất. Biến mất không còn tăm hơi. Hắn xoay người, cười nói, Ngọc Nghiên, phiền phức ngươi tìm người cho ta một lần nữa kiến tạo quá một gian phòng, Khương Ngọc Nghiên. Không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, con mắt hơi lấp lóe, nội tâm tâm tư bay tán loạn, nàng không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ thủ lĩnh, dĩ nhiên không có phá tan nhân tộc huyết mạch, mà là đột phá thân thể sinh mệnh cực hạn. Nắm giữ thành tựu như vậy thực sự quá kinh người. Nội tâm của nàng, không có ai hiểu, chính là lâm giật đều không thể phát hiện. Bất quá, một bên Tương Cầm Cầm tựa hồ có hơi suy đoán. Trên mặt không có biểu hiện ra, chỉ là trong lòng âm thầm chú ý. Được rồi, các ngươi mấy cái trở lại hảo hảo tu luyện. Huyết tinh hiệu quả rất cường đại. Không muốn lãng phí đi những này quý giá tài nguyên, lúc này. Lâm giật tỉ mỉ dặn dò, Mạc Long mấy người khẽ gật đầu, từng người mang theo phức tạp tâm tư trở lại, bọn họ nội tâm mơ hồ có chút bất đắc dĩ cùng hối hận. Thế nhưng hiện ở không có cách nào, đã xuyên qua thân thể huyết mạch, nhất định phải thừa thế xông lên tiếp tục đi, cho tới Tương Cầm Cầm mấy người. Lâm Dật cảm giác được các nàng tựa hồ không có xuyên qua huyết mạch. Cả người tinh lực cường độ rất kinh người. Hắn sắc mặt kinh ngạc, từng cái kiểm tra. Cuối cùng nội tâm khẳng định, ba người phụ nữ đều không có xuyên qua huyết mạch. Các ngươi tu luyện qua tâm pháp hay chưa? Lâm Dật bắt đầu hỏi thăm tới đến. Tương Cầm Cầm trước tiên đáp lại, cười nói, ta tìm hiểu tới này một quyển tan quyền. Ghi chép tâm pháp rất cổ lão, rất cường đại, thế nhưng dù sao còn không sáng tạo hoàn toàn. Cảm giác tu luyện cái này tương lai có chút gian nan, Lâm Dật gật đầu. Xác thực như vậy, tu luyện vật này, tương lai nhất định phải đứt đoạn mất con đường tu luyện. Trừ phi, chính ngươi có thể dựa vào đại trí tuệ đem đến tiếp sau công pháp cho thôi diễn sáng tạo ra đến. Bằng không chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại. Hắn trầm tư một hồi, nói rằng, như vậy liền không tu luyện vật này, các ngươi có thể tu luyện thứ khác, ta cảm giác nếu là tu luyện tất nhiên muốn mình sáng tạo. Bằng không không có đến tiếp sau tâm pháp là rất gian nan, đâu chỉ là gian nan. Quả thực chính là không thể, có thể sáng tạo tâm pháp không một không là nhân tộc cái thế nhân kiệt. Hiện tại lấy Tương Cầm Cầm chờ người thực lực cảnh giới còn có từng trải. Căn bản không thể sáng tạo ra đến tiếp sau tâm pháp. Lâm đại ca, ta tâm pháp tu luyện không có vấn đề, có thể vẫn tu luyện, còn tới trình độ nào ta tạm thời không rõ ràng, Lý Thuyết Anh trực tiếp nói khẳng định ra tình huống của chính mình. Sau đó, Khương Ngọc Nhiên cười nói, Lâm Dật, ta thu được cổ kiếm truyền thừa, đó là một loại thượng cổ kiếm đạo, uy lực tựa hồ rất mạnh. Phương pháp tu luyện cũng có chút không giống, lần thứ nhất tìm hiểu tu luyện sau, cảm giác dường như muốn tưởng tượng ra một thanh kinh người bảo kiếm. Tựa hồ ta mình chính là một thanh bảo kiếm như thế. Rất kỳ quái, nha. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, một mình trở nên trầm tư. Cái này phương pháp tu luyện tựa hồ có chút không giống. Mà cẩn thận nghĩ đến, có nhiều chỗ lại là như thế. Ví dụ như tưởng tượng. Ở trong óc quan tưởng như thế sự vật, lại như Khương Ngọc Nhiên quan tưởng một thanh bảo kiếm, tựa hồ muốn hóa thân làm một thanh bảo kiếm mơ siêu mà Lâm Dật thì lại khác. Mình quan tưởng chính là một bóng người, một đạo thần bí không biết, cực lớn đến khó mà tin nổi bóng người, mà đây chính là không giống địa phương, nghĩ đến một ít tâm pháp không giống, tu luyện cũng không giống, uy lực càng là không giống nhau. Lý Thuyết Anh nghe xong, cũng khẳng định nói, Ngọc Nhiên tỷ tỷ nói rất đúng, ta tu luyện chính là muốn quan tưởng một đạo cái bóng mơ hồ. Dường như căn bản không tồn tại như thế, nhưng là vừa xác thực ở trong đầu của ta xuất hiện. Dường như đây chính là tu hành, Lâm Dật, ta tựa hồ cũng tu được một loại truyền thừa, đến từ một thanh này Long Hồn Chiến Cung. Lúc này, Tương Cầm Cầm chần chờ, cuối cùng nói ra như vậy một câu nói đến. Nàng trong tay, chính nắm một thanh kinh người chiến cung. Đây chính là nàng thu được cổ lão chiến cung. Long hồn cung, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên đến. Cảm giác thấy hơi kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, này một cung một chiêu kiếm đều có truyền thừa tồn tại. Có thể mình không phát hiện trên tay cổ thương có cái gì truyền thừa à? Hắn nghi hoặc, xem trong tay yên tĩnh dị thường cổ thương. Nội tâm cảm giác thấy hơi không nói gì, bất quá ngẫm lại, mình trong óc nắm giữ này một quyển càng thần bí gia quyền. Hiện tại lại đạt được một loại không biết phương pháp tu hành. Không có kỳ thực cũng không liên quan. Hả, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt hơi động, rộng rãi xoay người nhìn chằm chằm một phương hướng, nơi đó chính là sơn cốc mặt khác một mảnh thế lực khu vực. Giờ khắc này, ở này một cái thế lực trung tâm bầu trời, đang có một luồng hơi thở hết sức khủng bố phóng lên trời. Trương Hàn Văn, đi ra theo ta một trận chiến, quát to một tiếng, nương theo một bóng người phóng lên trời, cuồn cuộn uy thế bao phủ sơn cốc, khiến cho toàn bộ sơn cốc đều chấn động. Hết chương.